Chương 364, Đạp Hụt, 2020 chúc mừng năm mới, thương các ngươi ngao. Ngươi chỉ có thể nói chỗ hành lang đường có sai, nhưng không thể trực tiếp bảo hắn biết hẳn là đi con đường nào, đồng thời tổng cộng chỉ có 2 lần nhắc nhở cơ hội, ngươi bây giờ đã dùng hết 1 lần. Hướng Nhật Nam thấy thế tranh thủ thời gian nhắc nhở quy tắc. A, thật xin lỗi, ta quên quy tắc. Tống Liên Vân kêu rên một phen. Cái này nhắc nhở khẳng định là càng về sau sử dụng liền càng kiếm. Lúc bắt đầu dù cho thất bại cũng có thể lại đến, không chậm trễ cái gì thời gian, nhưng nếu như đi đến cuối cùng mấy bước gặp được tử lộ còn không thể nhắc nhở, lúc này từ đầu đến liền thiệt thòi lớn. Nàng là nhớ kỹ quy tắc, chỉ là trong lúc nhất thời quá mức sốt ruột mới nhịn không được nhắc nhở, lãng phí một cách vô ích một cơ hội này. Không có việc gì, mặt sau chúng ta cẩn thận một chút dùng là được rồi. Bước kế tiếp đi lên phía trước, Hoàng Phi lại ngồi xổm một chút, đầu tiên là an ủi Tống Liên Vân một câu. Sau đó tiếp tục chỉ đường. Bọn họ cái này một đội dùng thời gian không ngắn, tổng cộng 5 phút, Hoàng Phi là làm một cái sâu ngồi xổm sau nhìn xem địa đồ, chỉ đường, đợi đến Tống Liên Vân đi đến 2 bước sau lại sâu ngồi xổm, lại nhìn địa đồ chỉ đường. Nhìn địa đồ dùng thời gian không ngắn, có thế ngay cả như vậy hắn cu nở dê sâu ngồi xổm không ít người, cuối cùng hoàn thành lúc Hoàng Phi đều là không người đi, thực sự không còn khí lực. Tranh thủ thời gian đến cái ghế nhường ta ngồi một chút, hô lớn tuổi lạc, ta cái này tay chân lẩm cẩm không được rồi. Ngồi vào trên băng ghế nhỏ, Hoàng Phi mới thật dài thở phào, bắt đầu xoa bóp 2 chân của mình. Hắn mồ hôi đều xuống tới, Tống Liên Vân rất chi kỷ lấy ra khăn tay đưa cho hắn, 2 người ngồi ở một bên nhìn xem người phía sau so với. Cái thứ 2 để chúng ta tới đi, ta đến chỉ huy. Kiều Đông nhấc tay, có chút hưng phấn tiến lên, còn vén lên ống tay áo. Cùng Kiều Đông tổ đội người là Kỳ Lôi. Ha ha, ý tứ ngươi được hay không à, ngươi có thể làm thành sâu ngồi xổm sao, ta cảm giác ngươi còn không bằng ta đây. Cao Nghệ Nam không khách khí đả kích hắn. Ta cảm thấy ý tứ đại khái là làm một cái phải nghỉ ngơi 10 phút. Hướng Nhật Nam gật đầu phụ họa. Hắc hắc, ta kỳ thật gần nhất có rèn luyện, thật, thân thể ta tố chất so với phía trước tốt hơn nhiều. Các ngươi đừng không tin. Kiều Đông cũng không để ý bọn họ trêu ghẹo, nhếch miệng cười. Lộ ra một đôi răng nanh, tại chất phác bên trong cu nở dê lộ ra một điểm dễ thương. Kiều Đông tại 4 người người chủ trì bên trong độ nổi tiếng vừa vặn thấp hơn Hướng Nhật Nam, bởi vì hắn là nổi danh tốt tính, người khác bất kể thế nào làm trò đùa hắn đều sẽ không ngần ngại chút nào hồi lấy cười một tiếng, rất chơi mở, không sợ bị người đùa giỡn. Hắn là người 1m8 hán tử, hình thể kỳ thật xem như bình thường, nhưng là tại vòng nam nghệ sĩ bên trong coi như hơi mập. Mà theo Hướng Nhật Nam gầy cán dáng người so ra, thật có thể dùng béo chữ để hình dung. Kiều Đông trong lòng là đang kêu khổ cuống quýt, ai cũng biết hắn là người nhược kê, kỳ thật thuộc tính là người chạch béo ưu tới. Vận động cái gì hắn tình nguyện ăn ít một bữa cơm cù nở dê không nguyện ý hạ cái tầng, chớ nói chi là không biết số lượng sâu ngồi xổm. Cái này quá mệt mỏi, hắn nghe được cái này 2 chữ liền muốn chạy. Nhưng làm sao cùng hắn cùng tổ chính là Kỳ Lôi nữ thần. Hắn người điểu ti có thế theo nữ thần cùng hàng ngũ chơi đùa quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, loại cơ hội này sao có thể không ha ho biểu hiện mình, cho nên liền xem như đem toàn bộ sức mạnh cấp dùng tới. Hắn cũng muốn tham gia. Kỷ Lôi loan môi nở nụ cười, lấy mái tóc hướng sau thai bĩu một cái, lộ ra sáng lấp lánh kim cương đông thai, rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ tương đối bó sát người ngân phiến váy liền áo, một chữ vai, quần áo đem nàng hoàn mỹ dáng người đều cấp triển lộ ra tới. Trên chân là một đôi theo rất nhỏ giày cao gót, càng lộ ra 2 chân thẳng tắp thon dài. Dùng nữ thần 2 chữ để hình dung nàng thật sự là quá thiết cắt. Lúc này nàng chính đi hướng khối kia mê cung địa đồ, hành tẩu lúc cơ hồ trên đài sở hữu nam sĩ tất cả đều đang nhìn nàng thướt tha dáng người, chỉ là có người ánh mắt đăm đăm, có mắt người thần mịt mở mà thôi. Đào Hy nhìn xem Kỷ Lôi theo trước mặt mình đi qua, ánh mắt theo nàng eo thon ở giữa và đùi đẹp bên trên đảo qua. Ánh mắt không chịu được chìm. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì, khoe môi dưới hơi câu một chút. Kỷ Lôi hôm nay tạo hình là phí đi tâm tư, vốn tóc gọn sóng, tất cả đều đẩy đến bên trái ngăn tại trước ngực, người nhìn xem quyến rũ động lòng người, môi trang điểm là thạch môi tính chất, phối hợp đấy đà môi nhìn xem nhường người muốn cắn một cái. Nàng khẽ mỉm cười, biểu lộ hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nét mặt của nàng chính là cứng đờ, a thân thể nàng mạnh mẽ dừng một chút. Giống như là đạp hụt, sau đó liền cau mày túi đầu hướng xuống đất nhìn lại. Thế nào à, là giày cao gót rơi vào đi hướng Nhật Nam. Hiển nhiên QNZ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, có thể đi gần nhìn thấy Kỷ Lôi tình huống sau liền có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai mê cung này địa đồ dùng chính là một loại nhẹ nhàng tài liệu chế, giống như là giấy cứng, hơi hơi có một chút độ dày, giống như là bình thường dẫm đạp đều là không có việc gì, thế nhưng là Kỷ Lôi giày cao gót quá nhọn, sau theo trực tiếp liền dẫm xuyên qua kia một khối tài liệu, đã hâm vào. Kỷ Lôi QNZ rất xấu hổ, nữ tinh tham gia tiết mục nào có không mặc giày cao gót, sau khi mặc vào người dáng vẻ đều sẽ có hoàn toàn khác biệt biến hóa, hơn nữa an hình cũng sẽ càng lộ vẻ gầy một ít. Người QNZ rất tinh thần, trên đài mặc kệ là nữ chủ trì còn là mặt khác nữ minh tinh tất cả đều là giày cao gót ra sân. Thế nhưng là vừa rồi Tống Liên Vân dẫm lên liền không có vấn đề, hết lần này tới lần khác chính mình vừa bước trên liền dẫm xuyên qua, đây cũng quá mất mặt. Tống Liên Vân xuyên giày cao gót là thô theo, bị lực so với nàng phải lớn một ít, lúc này mới không có xảy ra chuyện, chờ phát hiện Kỷ Lôi là bởi vì cái này xấu mặt về sau, Tống Liên Vân có chút buồn cười, nhưng khắc chế không cười ra tới. Cái này không quan hệ, dẫm hỏng cũng không cần chặn, bất quá Lôi Lôi ngươi cẩn thận một chút, không cần té ngã. Ai, là chúng ta tiết mục nhóm không có cân nhở à cờ chú đáo, xin lỗi xin lỗi. Hướng Nhật Nam trong nháy mắt này suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư có cái gì biện pháp giải quyết nhường Kỷ Lôi xuống dưới, đổi thành chính mình thay thế nàng kia Kỷ Lôi liền sẽ ít an hình cơ hội, hơn nữa tiết mục chuyển ra sau khả năng còn sẽ có người dùng cái này đến công kích nàng tỷ như, bên trên tiết mục xuyên như vậy mảnh theo làm gì, đổi đi ngươi cũng xứng đáng nếu để cho nàng theo Tiểu Đông đổi một cái phân công, Tiểu Đông ngược lại là được, có thế nàng mặc thành dạng này còn. Thế nào sâu ngồi sổn còn những cái khác biện pháp, QNZ không dễ kiếm lắm. Thay cái giày hiện trường QNZ tìm không thấy thích hợp số đo á cho nên càng nghĩ, liền ngã bình phá xuất đi. Dẫm phá liền dẫm phá, tấm ván làm hư không có gì, hơn nữa nó mỏng, QNZ sẽ không té Kỷ Lôi, nhường nàng chịu đựng là được rồi. Kỷ Lôi cảm thấy có chút khó xử, mặt đều xấu hổ đỏ lên, nhưng cũng biết lúc này không có biện pháp tốt hơn. Trừ phi chính nàng từ bỏ cái trò chơi này đổi thành người khác thay thế. Có thế như vậy sao được, cái này một kỳ tiết mục cũng không phải chỉ có bọn họ cái này 5 người khách quý, game over cái trò chơi này sau thời gian của bọn hắn liền kết thúc, được đổi thành mặt khác 2 cái dân gian nghệ nhân ra sân biểu diễn. Cho nên cái trò chơi này nàng nhất định phải tham gia. Không có chuyện gì. Nàng hướng về phía hướng Nhật Nam nở nụ cười, sau đó liền đứng vững. Thần thái dần dần khôi phục tự nhiên. Thấy được nàng chuẩn bị kỹ càng, hướng Nhật Nam kêu lên trò chơi bắt đầu, liền kế lúc. Ta buồn ngủ, hôm nay tu tiên không thành cho nên hôm nay liền 4 canh đi tiểu khả ái bọn họ, thiếu canh một ngày mai cho các ngươi bổ sung, cho nên ngày mai cũng là 4 canh bởi vì mọi người thập phần ra sức, tháng này bảo vệ nguyệt phiếu xếp hạng, cho nên số 2 ta trước tiên 3 canh hoán một chút, đến số 3 liền cho các ngươi hứa hẹn canh 5. Ngày mai là một ngày mới, cầu một cầu giữ gốc nguyệt phiếu nha. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, thật vui vẻ thân yêu.